Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Hồ Lô Oa tập tranh. Tác giả, Lão Tư Kích, Hồ Lô Oa lớn nhất chỗ khó ở chỗ cái gì? Ở chỗ mặt bộ biểu tình hội họa, 7 cái oa dáng người thượng có chút bất đồng, nhưng là ở mặt bộ biểu tình thượng lại là các phân biệt dị. Lớn nhất sai biệt liền sao nơi này? Đào lên trên người nhan sắc không nói chuyện. Khó nhất chính là thần thái. Có thể nói một cái họa thủ có thể họa hảo mặt bộ thần thái. Cái này họa thủ trên cơ bản liền sẽ không quá kém. Mà hiện tại nàng liền phải khiêu chiến cái này nhất có tính khiêu chiến hạng mục. Họa hồ lô oa. Lý Thông nhưng thật ra đối cái này họa hồ lô oa không có gì ý kiến. Nhưng thật ra một bên lão cật hóa nhíu mày. Chúng ta nơi này nhiều như vậy tinh quái huyết. Người hảo hảo chọn chọn. Này lấy họa nhập đạo phỏng chừng cùng phù lục một đạo có điểm tương tự. Này thành phẩm chất lượng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thứ này có điểm quan hệ. Người nếu là thật sự muốn chụp họa hảo một cái hồ lô oa. Như vậy liền phải từ cái này phía trên bắt đầu. Tiểu Loli gật gật đầu. Cẩn thận chọn lựa hơn 10 loại tài liệu. Tinh tế nghiền nát thành thuốc màu. Lúc này mới bắt đầu rồi họa chế. Ngay cả kia phía trên thủy đều là dùng hiện tại hậu viện linh tuyền thủy. Này nước suối ẩn chứa linh khí. Coi như là tốt nhất chi tuyền. Hơn nữa này đó trang giấy đều là lão cật hóa cung cấp hảo hóa. Chính là như vậy chỉ là trang giấy đều chuẩn bị một đáp. Đầu tiên muốn họa chính là 7 cái hồ lô oa. 7 cái hồ lô oa các có đặc sắc đừng họa sai rồi. Lý Thông ở một bên cười tủm tỉm nhìn vẽ tranh tiểu Loli. Nàng muốn bắt đầu vẽ tranh. Tuy rằng vẽ tranh quá trình nhưng thật ra rất đơn giản. Rốt cuộc này hồ lô oa cũng không có phi thường phức tạp kết cấu. Nhưng là này bộ phận tinh điêu tế chắc vẫn là phi thường cần thiết. Hơn nữa toàn bộ mặt bộ biểu tình cùng hình dáng xây dựng. Còn có rất nhỏ khác biệt. Tiểu Loli trên trán đều đổ mồ hôi. Lý Thông. Thứ này như thế nào làm cho? Một bên Cát Thành tò mò nhìn tiểu Loli trong tay đồ vật. Trên mặt tràn ngập lo lắng. Cái này sao? Đến xem chính nàng. Hồ lô oa loại này họa kỳ thật giản nét bút liền có thể họa ra tới. Cũng không xem như quá khó. Nhưng là nếu phải có hiệu quả. Vậy yêu cầu ở bên trong có rất nhiều chi tiết phương diện yêu cầu chú ý. Hơn nữa toàn bộ họa tác còn cần xây dựng lên cũng đủ chỉnh thể hiệu quả. Nàng liền càng thêm yêu cầu toàn bộ họa tác hiệu quả tăng lên lên. Tuy rằng không rõ ràng lắm cái này họa tác chất lượng cùng triệu hoán hiệu quả như thế nào. Nhưng là Lý Thông có thể xác định. Này khẳng định là có nhất định liên hệ. Chỉ cần họa tác chất lượng càng cao, liền càng thêm dễ dàng triệu hồi ra càng cường sinh vật. Mà lúc này đây tiểu Loli liền bắt đầu thử triệu hoán lên. Lý Thông đứng ở một bên nhìn nàng bắt đầu vẽ tranh. Lúc này đây nàng có thể nói là mỗi một cái chi tiết đều chú ý tới. Mặt bộ biểu tình, ánh mắt, chi tiết xử lý từ từ đều làm được tốt nhất. Mà cái này họa tác phía trên để cho người cảm thấy khó xử chính là nó bố cục. Ở cái này tiểu Loli bắt đầu vẽ tranh thời điểm. Lý Thông liền bố trí đi xuống một cái quan trọng bố cục nhiệm vụ. Bởi vì căn cứ cái này hồ lô oa chuyện xưa. Toàn bộ chuyện xưa cuối cùng. Vì phong ấn trụ xà tinh cùng hạt tử tinh. Này hồ lô oa chính là cuối cùng hóa thành một tòa núi lớn. Đêm này hạt tử tinh cùng xà tinh phong ấn tại phía dưới. Cho nên hắn cũng làm tiểu Loli ở bố cục thời điểm dựa theo một tòa núi lớn phương thức đem 7 cái. Hồ lô oa điệp la hán dường như điệp lên. Như vậy họa tác hoàn thành. Này 7 cái hồ lô oa cuối cùng liền sẽ hình thành một ngọn núi hình dạng. Tiểu Loli bắt đầu vẽ tranh thời điểm. Cát Thành lại là thực khẩn trương. Này lấy họa nhập đạo là tiểu Loli bắt đầu. Nhưng là hiện tại lại không có một cái đệ tử lại đây. Đây là vì cái gì? Thực hiển nhiên này trong đó là có nguyên nhân. Này lấy họa nhập đạo có lẽ là không có rất mạnh cường giả. Nhưng là càng nhiều nguyên nhân vẫn là này lấy họa nhập đạo còn không có thể hiện ra nó ưu thế. Sư muội hiện tại thanh danh không hiện. Cũng đúng là nguyên nhân này. Kỳ thật không cần lo lắng. nhìn một bên khẩn trương cùng nàng ba ba giống nhau cắt thành. Lý Thông nhưng thật ra trước thực không sao cả. Sở hữu hết thảy kỳ thật đều là cùng thực lực móc nối. Chỉ cần ngươi sư muội về sau có thể xông ra tên tuổi tới. Không sợ nàng không ra danh. Nổi danh tiên quyết điều kiện là cái gì? Đó chính là có thể đánh. Ở cái này Cửu Châu Đại Lục, xét đến cùng vẫn là tiên hiệp thế giới. Loại này tiên hiệp thế giới vũ lực tồn tại giá trị phi thường bạo biểu. Nếu là không thể đủ ở vũ lực thượng có thành tựu, hoặc là nói trực tiếp phụ trợ vũ lực cường hóa, như vậy loại này đại đạo sẽ dần dần suy sụp. Phù lục cùng đan dược chính là tốt nhất chứng minh. Tuy rằng hai người đều không có thể đơn độc tác chiến cường giả, nhưng là phù lục cùng đan dược hai người lại có thể phụ trợ kiếm tu, làm kiếm tu có thể phát huy càng cường sức chiến đấu. Cho nên đi theo phát triển lên, tiểu loli càng họa, này họa trên giấy nhân vật liền càng là rất sống động lên. Này đó họa bắt đầu hiện ra ra sai biệt, mặc kệ là đấm mặt đất đại oa, vẫn là nửa trong suốt hình dạng thất oa, này đều phi thường rõ ràng. Này đó hồ lô oa đặc điểm vừa xem hiểu ngay. Liền ở tiểu loli muốn thu bút thời điểm, đột nhiên bày tờ giấy chi gian, một đạo mỏng manh tử sắc điện lưu thoán khởi, đột nhiên dính hợp ở cùng nhau. Lý Thông trừng lớn hai mắt nhìn cái này hồ lô oa tập tranh. Ân, lão cật hóa đột nhiên kêu sợ hãi lên. Này tập tranh mới vừa rót vào linh khí liền bắt đầu không gió tự động bay đến không trung. Theo sau thật giống như là ngày đó Lý Thông kia đem hố cha đại bảo kiếm giống nhau, trực tiếp bắt đầu rút ra quanh mình linh khí lên. Ta thiên, lại là một cái linh bảo. Lão cật hóa vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn hai cái vận may oa. Hắn sống lớn như vậy đi số tuổi, liền thấy được hai cái linh bảo ra đời. Một cái chính là Lý Thông đại bảo kiếm, còn có chính là hiện tại đang ở không trung không ngừng phiên trang. Bảy cái hồ lô oa không ngừng làm các loại động tác này bổn tập tranh. Cái quỷ gì? Lý Thông nuốt khẩu nước miếng. Này tiểu loli linh bảo thật đúng là làm người có chút tiếp thu không nổi. Nguyên bản Lý Thông còn tưởng rằng nàng sẽ đem bút tế luyện thành pháp bảo, bộ dáng này liền có thể học học thần bút Mã Lương. Nhưng là nàng hiện tại lựa chọn lại là tập tranh. Này tập tranh còn ở không ngừng phiên động, đem quanh mình linh khí rút ra không còn lúc sau, lúc này mới chậm rãi dừng ở tiểu loli trên tay. So với lúc trước hố cha đại bảo kiếm nuốt chính mình băng tủy tinh, cộng thêm tổn thương do giá rét chính mình đôi tay, này quả thực là muốn hảo quá nhiều. Quả nhiên ta đại bảo kiếm chính là một cái hố a. Bất quá Lý Thông theo sau trên mặt liền lộ ra một tia cổ quái biểu tình, bởi vì hắn biết cái kia đồ vật khả năng muốn tới. Đầu lại bắt đầu đau nhức lên. Những cái đó hội họa tri thức thật giống như là không cần tiền dường như, hướng chính mình trong đầu rót tiến vào. Tuy rằng lúc này đây chính mình là có điều chuẩn bị, nhưng là chờ đến này đó hội họa tri thức tiến vào chính mình trong óc thời điểm, Lý Thông vẫn là trực tiếp nằm liệt ngồi ở một bên. Liền ở Lý Thông muốn nằm liệt ngồi ở một bên thời điểm, kia đem treo ở trên tường Frostmourne trực tiếp mắt đơn sáng ngời. Một cổ linh khí liền bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ Lý Thông bản thân. Mà mặt khác một bên thật giống như là bị kéo đi lên giống nhau, kia bổn tập tranh cũng bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ linh khí tiến vào tiểu loli thân thể. Lý Thông vốn là luyện khí kỳ đệ cửu trọng đỉnh, mà tiểu loli còn lại là trúc cơ kỳ đệ cửu trọng đỉnh. Hiện tại hai người đột nhiên tiếp nhận rồi này linh khí phụng dưỡng cha mẹ. Đột nhiên một chút không hẹn mà cùng vượt qua này một cánh cửa hãm. Lý Thông hiện tại một đầu óc tất cả đều là vẽ tranh tri thức. Cả người đều là vựng vựng. Một bên lão cật hóa nhân cơ hội đi rồi đi lên. Ta nói không có sai đi. Căn bản là không cần cố tình đi đột phá. Liền như vậy tự nhiên nhiên mơ mơ màng màng đã đột phá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.